Trên đường đi về hắn đều bị Cao trưởng lão mấy lần bỏ lại lâu thuyền nên rất sợ hãi Cao Tuyết Đình. Sau khi nói xong Hạ Sanh nghi ngờ quay đầu nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu. Gương mặt không hiểu nói. Hiểu Hiểu, tối qua không nghỉ ngơi tốt à? Mí mắt ngươi nhảy loạn lên vậy? Không phải, Mộ Dung Hiểu Hiểu nhỏ giọng đáp. Gương mặt lộ vẻ lo lắng. Hừ, Bạch Tiểu Y hừ lạnh một tiếng. Đưa mắt nhìn qua chỗ khác. Trầm Mục Kỳ cùng Dương Khai một người ngẩng đầu nhìn trời. Một cúi đầu nhìn đất. Hạ Sanh bỗng như hiểu rõ điều gì. Cả người không khỏi kích động. Chỗ sau lưng kia một cỗ lạnh lẽo đánh úp lại. Phảng phất có một tuyệt thế ma thần đứng sau hắn. Thân ảnh cao lớn che đậy thiên địa làm cả người Hạ Sanh như rơi vào hầm băng. Ha ha, hắn mạnh cười khan một tiếng. Ta vừa mới nói gì nhỉ? Lời còn chưa nói hết. Trên đầu hắn đã truyền tới một trận đau đớn như bị ai đó đánh mạnh. Sau đó cả người nằm duỗi thẳng trên mặt đất không nhúc nhích. Đi theo bổn cung, Cao Tuyết Đình từ tốn nói một tiếng. Xoay người hướng bay lên phía trên. Vâng, mấy người lên tiếng đi theo sát phía sau Cao Tuyết Đình. Mộ Dung Hiểu Hiểu trước khi rời đi còn liếc Hạ Sanh một cái đầy cảm thông nhưng không có can đảm kéo hắn lên. Chỉ có lặng lẽ cầu nguyện cho sư huynh. Dọc đường đi, Cao Tuyết Đình không nói một lời làm mấy đệ tử đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Chẳng biết tại sao chung sống cùng Cao Tuyết Đình các đệ tử đều không tự chủ được đều trang trọng. Như bị khí chàng lạnh băng của nàng trấn nhiếp. Không bao lâu mọi người đã tới chỗ đỉnh núi. Mà trên đỉnh núi này có một mặt vách đá dựng đứng giáp một vực sâu bằng phẳng bóng loáng. Cao Tuyết Đình cứ lạnh lẽo đứng trước vách đá dựng đứng. Đám người Dương Khai đứng phía ngoài cách nàng chừng ba trượng đều tò mò quan sát chỗ này. Dương Khai tò mò là hợp lý, bởi vì hắn không phải đệ tử Thanh Dương Thần Điện nên rất xa lạ với chỗ này. Nhưng đám người Tiêu Bạch Y lại khác, bọn họ mặc dù ở Thanh Dương Thần Điện không ít năm, lại luôn ở đây cầu sư học nghệ. Cũng nhiều lần đi ngang qua chỗ này nhưng lại chưa từng chú ý tới nơi này. Chỉ nghĩ đây là một ngọn núi bình thường mà thôi nhưng không hề nghĩ tới chỗ này lại ẩn chứa một bí mật lớn lao. Đợi sau khi vào trong đừng nhìn những gì không nên nhìn. Đừng nói những gì không nên nói. Cao Tuyết Đình bỗng nghiêm nghị dặn dò một câu. Nhất là ngươi, nói xong câu cuối. Nàng ánh mắt uy nghiêm nhìn Hạ Sanh đang đứng nấp sau Mộ Dung Hiểu Hiểu. Cũng không biết hắn đuổi theo tới khi nào. Đệ tử bây giờ liền cấm khẩu. Hạ Sanh vừa nghe liền lập tức đưa tay kéo ngang miệng làm bộ dạng như dùng kim khâu miệng lại. Cao Tuyết Đình lúc này mới quay đầu. Mặt hướng về vách đá kia duyên dáng gọi to. Chấm, Vưu bà bà, Tuyết Đình phụng tông chủ chi mệnh đưa mấy đệ tử đi vào thần du kính. Xin bà mở ra cấm chế. Giọng nói của nàng vô cùng khách khí. Mặc dù là lúc đối diện với Ôn Tử Sam cùng Cửu Nhiễm cũng không khách khí như vậy. Đối với Ôn Tử Sam không nói. Cao Tuyết Đình dường như được Ôn Tử Sam một tay nuôi lớn. Hai người vô cùng thân mật. Hơn nữa Ôn Tử Sam thường xuyên có những hành động lời nói làm Cao Tuyết Đình tức giận nên tự nhiên khó được Cao Tuyết Đình tôn trọng. Nhưng Cửu Nhiễm thân là Thanh Dương Thần Điện Phó Điện Chủ. Cũng là tu vi đế tôn lưỡng tầng cảnh mà tới nay chưa từng được Cao Tuyết Đình đối đãi khách khí như vậy. Hơn nữa Dương Khai mơ hồ cảm thấy trong thần thái của Cao Tuyết Đình ngoài khách khí còn có chút cẩn thận cùng căng thẳng. Hơn nữa câu tự xưng của nàng nói đúng như mình là hậu bối. Dương Khai lập tức suy đoán ra vị bà trông coi cấm địa này là một nhân vật cấp bậc rất cổ. Hơn nữa tính khí phải rất khó đối đãi. Điều phỏng đoán này làm Dương Khai hơi kinh ngạc, vì hắn không nghĩ tới ở Thanh Dương Thần Điện còn có nhân vật như vậy tồn tại. Cao Tuyết Đình dứt lời liền cứ như vậy chờ đợi. Ước chừng thời gian quá nửa nén hương, phía trước vách đá dựng đứng kia mới lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó vách đá vốn trống không lại xuất hiện một sơn động. Cao Tuyết Đình thấy vậy liền thấp giọng nói với mọi người. Đi theo ta, chấm, lúc này thân hình nàng thoát một cái liền hướng vào trong sơn động kia. Những người khác theo sát phía sau. Sau khi vào sơn động,